Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, nhất kiến như cố, nhà ăn bên trong có ngọn đèn. Đây là trước mắt bọn họ nhìn thấy duy nhất có ánh sáng địa phương. Ngọn đèn hẳn là không lâu mới sáng lên, tuy rằng rất là hôn ám, nhưng có thể làm cho bọn họ thấy vật. Dung Âm đứng ở nhà ăn cửa, vẫn nhìn đồ vật bên trong. Nhà ăn diện tích coi như rất lớn, trên bãi đất trống bày rất nhiều cái bàn ghế dựa, bàn là tròn bàn, một cái bàn có thể đồng thời dung nạp hơn 10 học sinh ăn cơm. Ni toàn bộ nhà ăn đều là trống trơn, tất cả lưng ghế dựa đều đẩy đến bàn bên cạnh bên cạnh. Địa phương có vẻ trống trải lạnh lùng, nhà ăn cửa sổ cùng nhà ăn đại môn tương đối, từng cái cửa sổ phía trên đều hữu lượng đèn màn hình biểu thị. Phía trên là các cửa sổ bảng hiệu đồ ăn, theo đóng dội cơm đến mì sợi, theo tấm sắt đốt tới xác sủi cào, cái gì cần có đều có. Bất quá tuy rằng bài tử thực đầy đủ, nhưng bài tử phía dưới cửa sổ lại đều hết, trên bàn tích đầy bụi rác. Nhà ăn có 4 căn dùng đến thừa trọng cây cột, mỗi căn cây cột vạt áo gương bàn, trên bàn là cái mang đóng thùng, thùng chắc bích mở cái vòi nước, thùng bên cạnh bày một sấp bát. Nhà ăn sẽ vì học sinh cung cấp miễn phí nước đường đỏ uống. Bình thường giờ cơm nhi thời điểm trong thùng đều có tràn đầy nước đường đỏ. Ai muốn uống sẽ tới đón. Dung Âm đi đến kia mấy cái thùng bên cạnh, phát hiện thùng là không. Nàng nhướn mi, theo nhà ăn bên trái đi đến bên phải, phát hiện chỉ có cung ứng bữa sáng cửa sổ có vẻ còn tại vận tác. Cái này cửa sổ mặt sau cũng nhìn không tới nhà ăn công tác nhân viên. Trước cửa sổ bàn tử cũng không có so địa phương khác sạch sẽ đi nơi nào. Nàng sẽ như vậy cho rằng, là vì tại nàng trải qua cái này cửa sổ sau, nơi này bỗng nhiên truyền đến dao thái dao tầng tầng chặt xuống thanh âm ni dầm. Dầm, dầm ni chầm chậm, nặng nề mà hữu lực, tại yên tĩnh trong căn tin có vẻ phá lệ áp lực. Cửa sổ sau liên phòng bếp bọn họ là nhìn không thấy, trước mắt bọn họ vẫn ở vào chỉ nghe này tiếng không thấy một thân trạng thái. Dung Âm nghiêng đầu cùng Ngụy Hiên đưa mắt nhìn nhau, thân thủ gõ gõ cửa sổ thượng thủy tinh, ngài tốt, nhà ăn bây giờ còn mở ra sao? Thanh âm của thiếu nữ tại cửa sổ ở vang lên nháy mắt. Dao thái dao chặt xuống thanh âm cũng đình chỉ. Hai người nghe được nào đó kỳ dị thanh âm ni kia đạo thanh âm giống như bò già đang ăn cỏ. Xác thực nói, càng như là chứa gì đó túi trên mặt đất thong thả kéo động. Ngụy Hiên mím môi, đem trong tay kia căn thuận đến thức dậy học cầm thật chặt chút. Kỳ thật bàn về chân chính lực công kích, cái này thức dậy học khởi không đến tác dụng gì. Hắn sở dĩ đem nó mang theo bên người, là nhìn chúng nó khả năng tồn tại che giấu hiệu quả. Trường này lão sư sẽ không có thiếu ngược đãi qua học sinh. Kìa này thức dậy học cũng thuộc về hung khí chi nhất. Quỷ hồn sẽ sợ hãi đem chính mình giết chết sao? Năm này tháng nọ dính đầy máu tươi dao cũng đúng quỷ hồn có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Chỉ mong cái này thức dậy học cũng có thể có cùng loại công hiệu. Các học sinh khi còn sống kề bên thức dậy học đánh. Chết đi hẳn là cũng sẽ sợ hãi nó. Bất quá, thức dậy học đối thực đường công nhân viên, hoặc là nói đầu bếp, dùng được sao? Tại Ngụy Hiên điên cuồng chuyển động đầu óc tự hỏi thời điểm. Đầy người máu tươi đầu bếp từ trong phòng bếp đi ra. Đi đến trước cửa sổ, liếc nhìn nho nhỏ Dung Âm, cũng không nhìn một chút đều lúc nào. Còn muốn tới nhà ăn ăn cơm. Ta đang bận rộn xử lý mới tới thịt đâu, Ngụy Hiên nhướng mày chăm chú nhìn cái này đầy mặt dữ tợn. Đầu bếp vóc dáng thực cao, đầy người bắp thịt, giống như ngọn núi nhỏ cường tráng, mặc có chút ố vàng đầu bếp phục mặt trên dính đầy vết máu chung còn kèm theo mấy cây thon dài sợi tóc. Khó trách tại bảng đen trong họa, hắn có thể dễ dàng đem người kéo trên mặt đất đi. Không khó tưởng tượng, hắn xử lý thịt chỉ là cái gì? Đầu bếp trước mắt không có đối với bọn họ lưỡng động thủ ý tứ. Hắn oán trách hai câu sau, liền dùng một loại phi thường không kiên nhẫn giọng điệu nói với Dung Âm. bánh bao bánh thịt bánh bao bánh bột mì đều không có. Hiện tại chỉ có cháo cùng quả hồng canh, muốn ăn liền nhanh chóng quẹt thẻ, không ăn liền đừng đến phiền ta, màu trắng cháo cùng màu đỏ quả hồng canh. Dung Âm chớp chớp mắt, chúng ta ăn chút cháo là được rồi, đầu bếp không có trả lời. Mà là liếc mắt nhìn hướng về phía quẹt thẻ máy. Hắn ý tứ lại minh bạch bất quá. Ngụy Hiên đi lên trước, từ trong túi tiền cầm ra người nam sinh kia học sinh ngăn trả tiền. Người nam sinh kia hẳn là cũng không giàu có, hoặc là nói cha mẹ hắn không có thường xuyên cho hắn thu tiền. Quẹt thẻ máy cho thấy đỏ tươi số dư, thiếu có chút đáng thương. Đầu bếp nhìn đến quẹt thẻ cơ thượng số dư, khơi mào khóe môi cười lại. Hắn tại quẹt thẻ máy mặt sau máy móc bên trên thâu nhập cái gì? Trực tiếp đem ngăn số dư thanh linh. Hai người đến ăn cái gì liền phó chút tiền ấy. Các ngươi là tới cầm ta làm trò cười sao? Không, chúng ta phân biệt trả tiền, mắt thấy đầu bếp có tức giận dấu hiệu. Dung Âm lập tức nhẹ giọng trả lời. Đem nữ sinh học sinh ngăn cũng đem ra. Hai tấm thẻ gom đến. Cuối cùng là đem bọn họ tiền cơm trả hết. Đầu bếp đem đồng dạng bị số dư thanh linh ngăn ném trả cho Dung Âm. Xoay người đi trở về trong phòng bếp, Ngụy Hiên cùng Dung Âm đứng ở trước cửa sổ chờ đợi. Thiếu niên lười nhác ỉ tại trước cửa sổ trên bàn, lấy tay nâng má, bảng đen họa thượng họa là màu đỏ gì đó. Quả hồng canh hẳn chính là nhân nhục canh, kia cháo vậy là cái gì đâu? Bị phá đi tròng trắng mắt, óc. Hoặc là nấu bạch bạch ruột chờ đợi quá trình hơi dài. Khiến cho người cảm giác có chút nhàm chán. Dung Âm buông mi nhìn mình chằm chằm dày ra mũi dày. Thản nhiên trả lời, Ngụy Hiên, tuy rằng Ngụy Hiên là lang tộc, cũng không phải không có nếm qua người. Nhưng hắn vỏn vẹn cũng là ăn loại thịt bộ phận. Hắn chán ghét bất cứ nào động vật nội tạng. Tuy rằng hắn cũng tưởng qua lên vài loại khả năng. Nhưng hắn sợ tiểu thỏ tử không tiếp thụ được, không có ý định nói, không nghĩ đến nàng ngược lại nói ra trước đã, cái này đầu bếp chỉ cần bưng lên gì đó, bọn họ nhất định cần phải ăn luôn, bằng không cũng sẽ bị đầu bếp giết chết, hắn hiện tại mất đi sói huyết thống, lại trở nên nhỏ như vậy, là không có khả năng đánh bại đầu bếp. Ngụy Hiên nhướng mi, nhìn bên cạnh sắc mặt trầm tĩnh Dung Âm, ăn, tiểu thỏ tử. Ta hỏi ngươi sự tình a, nhìn đến Dung Âm đem gò má chuyển lại đây. Thiếu niên nhếch môi, quá khứ của ngươi, không phải chỉ giết sạch đồng học sau đó tự sát đơn giản như vậy đi. Ngươi có hay không là có rất nhiều trải qua không nguyện ý nói với ta. Hoặc là không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, gặp Dung Âm trầm mặc. Hắn khẽ cười nói, đi đến địa ngục, liền đều là ác nhân, càng là bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược vô tội. Lại càng là khủng bố, điểm ấy ta rất rõ ràng, đây cũng là ta lúc trước nhìn chúng của ngươi nguyên nhân, Ngụy Hiên lựa chọn buông tha Dung Âm có. Rất nhiều nguyên nhân, có nàng vượt qua thường nhân trấn tĩnh cùng bình tĩnh, có nàng giữa hàng tóc kia cổ có thể an ủi hắn nóng nảy thanh lãnh mùi thơm. Còn có chút chính hắn đều không nghĩ thừa nhận nguyên nhân. Về phần kia nguyên nhân là cái gì? Ngươi làm như thế nào? Dung Âm bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, thâm thúy mỹ lệ xanh thẳm sắc đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Mang theo nhỏ không thể xem kỹ nghi hoặc, những lời này Tiếu Độ đã từng nói, mà giờ khắc này thiếu niên từ đầu tới cuối đêm nó thuật lại đi ra. Ta lúc ấy còn không có dùng nhẫn triệu hồi ngươi, nghe được thiếu nữ đột nhiên câu hỏi. Ngụy Hiên giật mình, phản ứng nửa ngày mới nhớ tới chính mình lời đó nói lỡ miệng. Không nghĩ đến hắn tại trận thứ hai trò chơi từng nói lời. Tiểu thỏ tử đến bây giờ đều còn có thể nhớ. Nhìn thiếu nữ nhẹ nhàng lệch qua đầu. Ngụy Hiên có hơi mím môi. Ta không nói cho ngươi, Dung Âm. Ngụy Hiên, trừ phi ngươi bắt ngươi quá khứ cùng ta đổi, đúng lúc này. Đầu bếp bưng một ngụm tiểu nồi từ trong phòng bếp đi ra. Kia nồi khẩu chung quanh tràn ngập xương trắng. Không thể hoàn toàn thấy rõ trong nồi gì đó, nhưng gây chú ý nhìn lại hẳn là không có vấn đề cháo hoa. Dung Âm thản nhiên liếc Ngụy Hiên một chút, xoay người đi phụ cận nước đường đỏ thùng bên cạnh cầm chén. Ngụy Hiên, kỳ thật Ngụy Hiên cũng không rõ ràng rốt cuộc là sao thế này. Khi đó hắn tại bệnh viện phó bản bỏ qua tiểu thỏ tử. Trở lại trò chơi không gian, như hắn sở liệu, hắn quả thực hoàn thành địa ngục che giấu nhiệm vụ, kính nhờ thu gặt người thân phận. Bất quá, thu gặt người nếu xưng là thu gặt người, liền phải làm đến thu gặt người chơi sinh mệnh. Hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên muốn bị phạt, xé rách chi hình cực kỳ tàn nhẫn, liền xem như nhìn quen sát hại thu gặt người cũng khó mà thừa nhận. Thân thể huyết nhục đang không ngừng bóc ra, kia cổ rất mạnh đau đớn lệnh hắn thần trí không rõ. Hắn quỳ sát ở người chơi trong không gian, chán dán chặt lạnh lẽo mặt đất, lâm vào hôn mê, tỉnh lại lần nữa, hắn liền phát hiện mình ngồi ở trên một chiếc thuyền. Tiểu thỏ tử liền tại bên cạnh hắn, còn tại mê man, hắn diện mạo, thanh âm thậm chí tính cách cũng thay đổi. Nhưng hắn biết đây chính là hắn. Hắn làm mỗi sự kiện đều xuất phát từ hắn bản ý. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn sẽ áp dụng càng thêm ôn nhu văn nhã phương thức. Cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu, giống như là tiềm tàng tại thân thể nhiều năm đệ nhị nhân cách đột nhiên xuất hiện. Hắn biến thành cùng mình hoàn toàn khác biệt thanh niên, địa ngục đối với hắn ký ức động tay chân, thông quan trận thứ hai trò chơi sau, hắn hồi ức liền bị xóa bỏ. Hắn cho rằng chính mình từ đầu đến cuối ở ngươi chơi không gian bị phạt. Chỉ là bởi vì quá mức thống khổ mà mất đi thời gian khái niệm mà đi thẳng đến tại thượng trang trò. Chơi chung, hắn gặp cường đại đến có thể thăm dò địa ngục ý chí vu nữ. Vu nữ biết hắn không phải nguyên lai vương tử, nhưng vẫn là trung thành nguyện ý vì hắn cống hiến. Tại vu nữ đem hắn đường đao giao cho tiểu thỏ tử sau. Là hắn cùng vu nữ một mình trò chuyện thời gian. Hắn nhường vu nữ vì nàng làm pháp thuật. Như vậy tại lúc cần thiết, hắn có thể linh hồn hóa thành thực thể, bảo vệ tốt tiểu thỏ tử. Cũng chính là tại kia thì vu nữ nói cho hắn biết. Hắn từng bị càng cường đại hơn lực lượng thi cho qua loại này chú thuật. Nàng trong miệng càng cường đại hơn lực lượng, tự nhiên chỉ chính là địa ngục ý chí. Kỳ thật trận thứ hai trong trò chơi liền tính không có hắn tại. Tiểu thỏ tử cũng có thể một mình thông quan. Như vậy địa ngục làm như vậy, liền rất đáng giá nghĩ sâu xa. Địa ngục từng đối nào đó thu gặt người tiến hành quá đại quy mô cải tạo. Bao gồm ký ức cùng thân thể tố chất lại trí. Nói không chừng hắn từng mất đi qua cái gì trọng yếu gì đó. Không sai, đây chính là hắn lựa chọn buông tha dung âm nguyên nhân trọng yếu nhất. Khi đó tại băng lãnh nhà xác, hắn nghe được tuyết trong quầy có tiếng vang khác thường. Liền lười biếng ngồi dậy, nâng mắt liền nhìn đến kiều tiểu thiếu nữ theo tuyết trong quầy bò đi ra. Nàng nhìn thấy hắn thời điểm, con người có hơi co lên, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, không khóc lóc, cũng không có thét chói tai, mà là lẳng lặng bò đi ra, đứng ở trước mặt hắn, nhất kiến như cố, Ngụy Hiên nhìn mặt không chút thay đổi bưng bát đi tới dung âm. Bạch kim sắc trong đôi mắt tràn ra điểm điểm ý cười. Địa ngục nghĩ che giấu sự, bọn họ bây giờ còn đào không ra đến, bất quá thì tính sao đâu, dù sao tiểu thỏ tử đã cùng hắn khóa lại, bị hắn nhẫn bộ được gắt gao, đeo vào trên ngón áp út bàn tay trái nhận ý vị như thế nào. Hắn là biết đến, đầu bếp đem nồi phóng tới trên bình đài liền chạy lấy người. Dung âm cầm hai bát đi đến cửa sổ bên trái, theo bên cạnh chiếc đũa trong ống cầm ra hai thìa, mới lại về đến trước cửa sổ, nàng buông mi nhìn về phía bỏ thêm rất nhiều dự đoán cháo hoa. Biểu tình không có thay đổi gì, này nồi cháo mặt ngoài nổi rất nhiều màu trắng thật nhỏ mễ trùng. Cháo là nóng, tuy rằng thoạt nhìn cũng không đặc biệt nóng, nhưng độ ấm cũng mới lấy đem bên trong mễ trùng nóng chín. Rất nhiều bạch bạch sâu cuộn lại thân mình nằm tại trong cháo. Chợt vừa thấy rất khó phát hiện, chỉ có những kia màu đỏ sâu đầu quật cường soát tồn tại cảm giác. Hết chương.